Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Bắp thu lệ phí. Hà đạo công trình. Keng, Du Hí nêu lên, ở ngài ló cao trong lúc, tổng cộng có 18 vạn người chơi quỳ lại cự long đầu lâu. Thu được cự long phù hộ bắp, một đạo Du Hí nêu lên vang lên. Được rồi, cái này cự long phù hộ bắp cung cấp 5 điểm toàn thuộc tính. 5 điểm toàn bộ kháng tính, quả thật có chút biến thái. Cũng không trách được trong một đêm, thì có 18 vạn người chơi tới lính bắp. Thứ tốt, cho tới bây giờ cũng không khỏi phí. Tần Phong suy nghĩ một chút, chính mình mới mua một cái nhà biệt thự xuất huyết nhiều. Hỏa tích dịch dược tề bởi vì mạnh mẽ phẩm xuất hiện, mà giá cả sụt, hiện tại có cần phải mới mở một cái tài lộ. Thiết định, cự long phù hộ, mỗi lần cúng bái, thu lệ phí 1 kim tệ. Tần Phong rất nhanh là một cái thiết định. Ân, một cái người chơi, 1 kim tệ một ngày. Bình quân mỗi ngày có 200.000 người chơi lĩnh bắp lời nói. Chính là 200.000 kim tệ. Một tháng chính là 60 triệu kim tệ. Đương nhiên, nếu như lĩnh bắp người chơi tăng nhiều, cái này tiền lời còn có thể dâng lên. Nằm lấy tiền, Mỹ tư tư a, ta góp, thích chiếm tiện nghi, lĩnh bắp lại muốn thu lệ phí. Quả nhiên là cái kia quen thuộc lòng dạ hiểm độc gian thương. 05, Giang Sơn dễ đổi, lòng dạ hiểm độc cũng khó rời đi, chút tiền ấy cũng thu. Quên đi, quên đi, một cái kim tệ không mua được chịu thiệt, không mua được rút lui. Lĩnh cái bắp, một ngày, ít nhất, kiếm nhiều mấy 10 cái kim tệ, một cái kim tệ mà thôi. Liên căn dùng tốt dưa chuột cũng mua không nổi. Lão nương nộp, các người chơi ngoài miệng một hồi ồn ào, nhưng thân thể cực kỳ thành thực, đều vẫn là ngoan ngoãn nộp 1 kim tệ cúng bái phí dụng. Dù sao, so với việc cái này bắp mang tới tiền lời, 1 kim tệ xác thực không tính là cái gì. Tôn kính chủ nhân, địa tinh số 1 người máy hướng ngài hội báo. Ở ngài không có ở đây trong thời gian, chúng ta đã đem long bảo các nơi rất nhỏ tổn hại hoàn toàn chữa trị. Hiện tại, xin ngài dưới chỉ thị một bước nhiệm vụ. Ở trên công địa, một gã địa tinh người máy hướng Tần Phong làm hội báo. Ân, bước tiếp theo, bắt tay vào làm mở hộ thành Hà A. Tần Phong gật đầu, mở ra vận rủi hải vịnh bản đồ. Có thể chứng kiến, long bảo chung quanh dung nham sông phát nguyên với ao đầm khu vực miền trung một chỗ tuyết sơn. Nhưng trải qua hỏa sơn cửa lúc, lẫn vào nham tương, hiện tại, ta đã đem dung nham quái thú diệt trừ. Có thể đào một cái canh rạch, đem nham tương dẫn hướng bên kia, cũng dọn dẹp một chút hà đạo, khiến cho sông thay đổi sạch sẽ. Mỹ quan, long bảo bốn phía, cũng cần tu kiến một vòng rộng rãi hộ thành hà. Nội thành trồng trọt vườn cần tưới, tốt nhất dẫn một cái nhánh sông đến trong pháo đài. Cũng ở bên trong thành đào một chỗ hồ nhân tạo. Đến lúc đó, nội thành sẽ là một bộ hoa hồng cây xanh. Sóng gợn lăn tăn duy mỹ hình ảnh. Tần Phong suy tư một chút. Sau đó mở ra kiến trúc bảng. Chế định thi công phương án. Thanh lý hà đạo công trình. Giờ công, 20 triệu. Miêu tả, đem hỏa sơn miệng nham tương dẫn hướng bên kia. Hợp phái địa tinh người máy dọn dẹp một chút trong lòng sông dung nham cạn. Hộ thành hà công trình, trường độ 45 km, độ rộng 12 m, giờ công 30 triệu, miêu tả, một chỗ rộng rãi hộ thành hà không chỉ có tăng ngài lâu đài phòng ngự, còn có thể làm cho tòa thành càng mỹ quan hơn. Một TNPC sẽ bị mỹ lệ hộ thành hà hấp dẫn. Hồ nhân tạo công trình, diện tích 500 hecta, giờ công 30 triệu, miêu tả, từ hộ thành hà dẫn một cái nhánh sông xuyên qua tòa thành. Cũng ở bên trong thành mở một chỗ mỹ lệ hồ nhân tạo. hồ nước có thể cung cấp tưới các loại chờ công năng, cũng sẽ để cho ngài thành trì càng thêm mỹ quan, tăng lên rất nhiều đối với NPC lực hấp dẫn. T, mặc dù biết mở hà đạo, đào móc hồ nhân tạo không phải hạng nhất tiểu công trình, nhưng tổng cộng 80 triệu công trình tổng sản lượng, hãy để cho Tần Phong mở rộng tầm mắt. Nói cách khác, nếu để cho một gã người chơi một ngày 24 giờ đồng hồ tới thi công nói, cần 80 triệu canh giờ, cũng chính là đại khái 9.000 năm mới có thể hoàn công. Nếu như phái 1 vạn người chơi tới sửa xây công trình, cũng cần không 9 năm. Hơn nữa, suy nghĩ đến người chơi muốn ló cao nghỉ ngơi, thời gian này còn có thể lâu. Bất quá, Tần Phong nhìn xuống, chính mình sở hữu 1.050 cái địa tinh người máy. Mỗi cái sở hữu 50 giờ công năng lực làm việc. Trên tổng thể, một ngày có thể cung cấp 126 vạn giờ công lượng công việc. Toàn bộ công trình, đại khái cần 2 tháng có thể hoàn công. Lập tức thi công a. Tần Phong đem thi công đồ giao cho địa tinh người máy. Tuy là công trình số lượng lớn, nhưng khi đây hết thảy đều hoàn công phía sau, Long Bảo thị chính hoàn cảnh đem toàn diện đề thăng, có thể hấp dẫn tới càng nhiều hơn NPC, thậm chí là truyền kỳ anh hùng NPC. Hơn nữa, đời trước Tần Phong nhớ kỹ, giống như loại sửa đổi này địa hình địa vật đại công trình, có đôi khi biết thu được đầu não thừa nhận, ban phát một ít thưởng cho, còn có thể bị cho rằng sửa du hí tiến trình, cho phép người chơi thu được một lần đem kỹ năng, vật phẩm dẫn vào thực tế cơ hội. Hắn rất chờ mong phần thưởng này. Jolis, Lina, Gina, còn có ta hắc tinh linh các bảo bối. Đi, Kaka mang bọn ngươi đi đánh quái. Làm xong công trình, Tần Phong tổ chức mỹ nữ quân đoàn, hướng Long Bảo Chu Vi xuất phát. Hiện tại hắn cùng hết thảy thê đội thứ nhất người chơi giống nhau, đều bị cắm ở 25 cấp, cần mau sớm đánh quái thăng cấp, đem hết thảy kỹ năng thăng cấp đến LV6 cấp. Thuận tiện, hắn cũng gấp cần một bản mới sách kỹ năng, tốt nhất có thể từ boss nơi đó bạo một bản tử thư. Đương nhiên, nếu như là tranh thư thì càng hoàn mỹ. Kỹ năng kinh nghiệm 25 vạn, 29 triệu, cho nên kỹ năng lên tới LV6, đại khái cần 60 lần kinh nghiệm. Mặc dù sở hữu học tập đại sư thiên phú giảm phân nửa kỹ năng kinh nghiệm hiệu quả, cũng cần gần như 30 triệu. Ngoại trừ ngoài ra, Gabriel Chi Dực, Mị Ảnh Thần Cung, thăng cấp đều cần đồng đẳng cấp kinh nghiệm. Nếu như lại học một cái kỹ năng, lại là đại lượng kinh nghiệm. Phốp, Thiên Khanh a, Tần Phong thổ huyết, lão đại, lần này có thể mang ta đi đánh quái sao? Ta cũng muốn trưởng thành. Ở mỹ nữ quân đoàn gần sát xuất phát lúc, đệ nhất hào hấp ta hấp tấp chạy tới. Ngạch, ngươi coi như chính mình chậm rãi thăng cấp a. Tần Phong lắc đầu. Hắn cũng không có mang một cái đại lão ra nhóm đánh quái hứng thú. Được rồi lão đại, đệ nhất hào gật đầu. Có điểm uể oải, 837 nói. Lão đại thường thường không mang theo hắn chơi. Hắn đều muốn làm biến tính giải phẫu. Được rồi, nhớ kỹ mau sớm đề thăng tới LV25 cấp. Quay đầu chúng ta Ly Hận Thiên muốn đánh vô tận thí luyện phó bản. Lão đại tranh thủ mang ngươi tham gia châu tế liên kết. Tần Phong trước khi đi lại căn dặn một câu. Vô tận thí luyện, châu tế liên kết. Nhìn Tần Phong rời đi bối ảnh, đệ nhất hào gãi gãi lỗ tai, cho rằng mình nghe lầm. Nói bọn họ Ly Hận Thiên mèo lớn mèo nhỏ tổng cộng mới 4 cá nhân, muốn đi đánh vạn người phó bản vô tận thí luyện, còn muốn hung hăng kích châu tế liên kết. Hắn không nghe lầm chứ? Lão đại cho tới bây giờ chưa từng lừa ta. Nếu hắn nói có thể, vậy nhất định có thể. Đệ nhất hào cầm xong quyền, cả người nhiệt huyết sôi trào. Trong khoảng thời gian này, hắn đã thật sâu thích thần vực. Nếu như có thể tiến nhập một lần đại biểu thần vực nhất cao cạnh kỹ năng tiêu chuẩn châu tế. Liên kết, làm vinh danh tiếng mà chiến. Vậy đơn giản không nên quá thoải mái a. Huống chi, trong thời gian này, còn có thể cùng hai cái nữ nhi bảo bối làm đồng đội. Đây chính là hắn chơi thần vực nguyện vọng lớn nhất. 3 ngày sau, Thánh Khôi Thành bên ngoài. Biển người, náo nhiệt phi phàm. Speed công hội, Tường Vi công hội, Tử Nguyệt công hội, Cửu Thiên công hội các loại. Chờ, chiếm giữ ở Thánh Khôi Thành các đại công hội kể hết xuất hiện. Chuẩn bị trùng kích vạn người phó bản vô tận thí luyện. Lần này phó bản thành tích. Đem liên quan đến bọn họ có thể hay không đại biểu Hoa Hạ Giang Nam Phục xuất chiến châu tế liên kết. Còn quan hồ Giang Nam Phục thập đại địa bảng công hội tranh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.